Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 4 chương 25, ảo mộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạ ơn Kenji-sama, Entoma nguyên bản không hiểu rõ ràng nhưng khi cất lên tiếng nói, lại ngẩn ngơ. Kenji-sama, ha ha, Entoma cũng có riêng biệt từ nay không bị albedo. Sama trách mắng nữa, Entoma vui sướng nhảy kên, tay áo rộng hầu gái cũng liên tục vung múa, đó là một chuyện vô cùng vui sướng. Người sống bao nhiêu lâu rồi? Bất chợt câu hỏi từ miệng Evil Eye vang lên, Entoma cũng phát hiện bên cạnh còn người ngoài cũng bình tĩnh lại đứng đó. Nếu nói theo lẽ thường thì ta dừng lại ở tuổi 20, còn nếu không tính theo lẽ thường thì ta ắt hẳn khoảng hơn 10.000 tuổi đi. Đính xác tính theo yêu lực cùng thiên hồ tích hợp lại, có thể coi Kenji là vạn năm lão yêu được rồi. 10.000 năm, vậy rốt cuộc cái kia thế lực ẩn giấu bao nhiêu lâu, tại sao bên ngoài người không biết? Evil Eye tự ngẫm tự cảm thấy sợ hãi, một đám quái nhân bất tử âm thầm ẩn giấu từ xa xưa đến hiện tại sao? Tại sao đột ngột lại muốn xuất đầu? Là yên tĩnh quá lâu sao? Quyết định đi, Nazareth mới là nhà của ngươi, thế giới con người hoàn toàn chỉ coi ngươi là vật bị lợi dụng thôi, ta tin ngươi sống đủ lâu để biết ngươi nhận lại được gì khi ngươi giúp những người kia diệt dị tộc, hay chỉ là những lời oán trách và nguyền rủa. Mà thôi tùy ngươi vậy, đất nước này à không? Toàn bộ sẽ nhanh thôi, tất cả đều về Nazareth hết thảy, quyết định là ở ngươi, hãy khôn ngoan mà tìm nơi thuộc về. Mở miệng tràn đầy tính câu dẫn, mị hồ phát huy đến cực hạn, Kenji lời nói tựa như ma quỷ câu dẫn, vừa ma mị vừa đầy tính thuyết phục, từng câu từng chữ thấm nhuần lên não hải người trước mặt. Ta đi theo ngươi, cắn răng một cái, bước theo sau lưng Ivoya bắt đầu bước chậm đến, Kenji thấy vậy khóe miệng khẽ nhếch lên dừng lại cước bộ, vẫy tay một cái từ dưới đất, một cái tái nhợt hình người từ dưới mặt đất mọc lên. Thông báo cho Momonga, nói rằng bên đây có thêm thành viên nữa, bảo hắn sắp xếp cho Santia bộ hạ một vị trí từ nay người này do Santia dẫn dắt. Jesu nghe vậy gật đầu một cái lại lặn xuống đất, Kenji thấy vậy liền xoay người lại nhìn hai người. Entoma, cô cùng Ivoya tiếp viện cho Momonga, hẳn hiện tại bắt đầu đang đi đến Pháp Quốc rồi, ta mở cổng cho các ngươi đi nói rằng ta cho phép tham gia, vậy là được, Naburo cũng ở đó rồi. Nói xong, Kenji lại mở ra một cổng không gian, dựa theo Jesu truyền tải vị trí cũng không đợi hai người nói thêm cái gì, Kenji trực tiếp truyền tống hai người đi. SM, nên đến Thánh Quốc Robo một chuyến, nhiệm vụ cũng nên bắt đầu tiến hành đến. Xuất hiện lần nữa, Kenji đứng tại giữa không gian xếp chồng và không gian thứ hai, người khác có thể thấy được Kenji ẩn ẩn hiện hiện, tuy nhiên không cách nào tổn thương đến, mục đích Kenji cũng không phải bảo vệ bản thân, chỉ là lấy thân phận hồn ma đi lại mà thôi, cần thiết thì đứng tại giữa hai chiều, không cần thiết sẽ ẩn tại thứ hai không gian. Hiện tại Kenji chính là biến mất trong tầm mắt mọi người mà đi, chân đạp nhẹ nhàng bước vào cổng thành mà không ai biết. Kenji có thể dễ dàng đi xuyên qua vật thể cho nên cánh cổng hay đại loại thế đều không có ý nghĩa. Thánh Quốc, quả nhiên so những nơi khác yên bình không ít, thật đáng buồn nếu nơi đây bị Nazareth đè bẹp, nhưng cũng không quan hệ. Chu Escalon, Ikusukaria Nightomea, thức dậy đi ác mộng chi kiếm, ta là người điều khiến giấc mơ, ta là người ban phát cơn ác mộng, mộng cảnh là của ngươi. Trưởng khống nó lại là ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng ngâm lên đi thánh kiếm của ta. Chấm, xạo L một đoạn, tay rút nhẹ Chu Escalon, Kenji lặng lẽ ngâm nga từng câu cổ ngữ, từng tiếng vọng xuyên qua từng không gian, âm thanh tựa như vị thánh đang hòa tấu một khúc nhạc bất tận, âm thanh vang vọng đến từng ngóc ngách, vang đến tận vùng xa xôi của đất nước Robo, nghe xong thánh ca Chu Escalon lơ lửng trên không tỏa ra vạn tượng hào quang chiếu rọi khắp nơi, từ những vùng tăm tối nhất. Giờ đây các ngươi sẽ mơ, giấc mơ về một mặt trăng không bao giờ lặn, giấc mộng về một mặt trời không bao giờ lên. Một giấc mộng tuyệt đẹp về một vị thánh sẽ cứu rỗi các ngươi. Và trong đó các ngươi nhìn thấy chính là các vị thánh của các ngươi, những vị thánh không hề tồn tại. Trong giấc mộng toàn bộ mọi người thấy, trên bầu trời toàn bộ Robo, vùng tăm tối bắt đầu bao phủ, mặt trăng đỏ rực như máu chậm rãi mọc lên đứng tại trung tâm nơi bầu trời không sao, từng tia ánh sáng còn sót lại bắt đầu bị bóng đêm bao phủ từng chút. Từng chút một cuối cùng chỉ còn ánh sáng đỏ rực của mặt trăng tỏa xuống. Bọn họ thấy những con người đang cố gắng giết nhau, họ thấy con người với những cuộc thí nghiệm thân thể, họ thấy những mặt tối của xã hội, họ thấy máu chảy, họ thấy con người đang cố gắng giết nhau chỉ vì một câu nói, họ thấy sự tham lam, sự ngu ngốc. Tất cả mọi thứ trong giấc mơ, một ác một xinh đẹp và hoàn mỹ. giấc mơ lại một lần nữa chuyển cảnh, trong đó một vùng đất u tối, một thân thể hoàn mỹ như ngọc mở mắt ra, từng ngọn lửa trắng huyền ảo đang thiêu thực con người ấy, sau lưng là binh đoàn địa ngục, binh đoàn của quỷ, họ thấy những con quỷ vui vẻ sinh hoạt, họ thấy một nhóm hầu gái cười đùa với nhau vui vẻ, những con quỷ không có vẻ độc ác, những con quỷ thật hạnh phúc sinh hoạt, kế tiếp hơn 1000 con người, họ có sức mạnh của những vị thánh, họ đến phá vỡ sự vui vẻ của những con quỷ. Họ cố gắng phá vỡ sự hòa bình, để rồi chịu diệt vong. Kết thúc ảo mộng, đóng nhẹ thánh kiếm vào Avalon, Kenji vẫy tay một cái biến mất không thấy, giờ đây chỉ còn lại Kenji lẳng lặng ở giữa mặt trăng, một khuôn mặt lạnh nhìn xuống chúng sinh, tà áo choàng nhẹ bay trong gió cùng 9 chiếc đuôi vũ động như hoa, lúc này Kenji lại mở miệng. Xin, Zukai Kutan dưới chân một cây đại thụ cùng dây leo khổng lồ cấp tốc mọc lên như gió, một cây cột khổng lồ cao vun vun vút tựa như đâm thẳng đến bầu trời đầy sao, từng cây dây leo cũng tách ra một đường tại trung tâm thánh quốc đến tận đó. Từ nay ta liền làm vị thánh của các ngươi đi, là thời điểm nên hoàn thành nhiệm vụ thứ hai trước. Nhẹ nhàng đi đến chiếc cây trước mặt Kenji cứ vậy mà bay lên đỉnh cây âm độn sáng tạo một chiếc đền thờ, bên trong một chiếc thần tọa dựng ngay ở đó, Kenji chính là ngồi yên vi tại chỗ. Theo chân Kenji, cây cao vút đó cũng xuất hiện từng nấc bậc thang kéo dài đến đỉnh cũng chính là đền thờ. Kenji chính là dựa theo Izanami mà chế tác, lên đến có thưởng, không lên đến vậy liền ngã xuống. Quy tắc liền như vậy mà đặt ra, những người thành tâm muốn gặp Kenji mới có thể lên đến nơi an toàn không chịu áp lực, những người chỉ là hiếu kỳ sẽ chịu áp lực vô tình, những người thờ phụng Kenji không cho phép cầu nguyện theo đạo khác, mang vũ khí không được phép đi lên. Đó là tất cả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với giấc mơ đêm qua cùng với khổng lồ cây cao mọc tại trung tâm thủ đô thánh quốc Robo, toàn bộ người dân vẫn đang sôi trào lên, đặc biệt khi hỏi về giấc mơ, toàn bộ tất cả đều có cùng nhau một giấc mơ, cứ vậy lời đồn thổi bắt đầu vang lên, ngay tại hoàng tộc cũng chính đang sôi trào lấy. Đã có rất nhiều người có và đang có ý định leo lên ngọn cây, để xem rốt cuộc thực hư ra sao, cũng có người từng muốn thử đốn cây xuống, nhưng đáng tiếc vũ khí họp chặt lên cây tựa như chặt vào khối thép dày và cứng rắn vậy, ngay cả ma thuật vũ khí cũng chỉ làm vài vết xước nhẹ, sau đó chính là lại tái tạo y như cũ. Thực tế cây cũng không phải vô cùng cứng rắn, chỉ là họ quá yếu để có thể chặt đứt được cây mà thôi, bắt đầu hoàng tộc cũng đã có động tác rồi, trong khi nhiều người vây quanh khổng lồ cất cao, từng đội nhân mã chính tại đang dẹp đường để cho hoàng gia người đến xem. Ở trên cao Haki quan sát Kenji có thể rõ ràng lấy bên dưới cảnh tượng, tất nhiên cũng không phải chỉ riêng người hoàng gia, mà kèm theo đó chính là những người tôn sùng đạo. Việc giấc mơ đêm qua bọn chúng cho rằng là phép thuật gây ra, một phép thuật cao cấp gây ảnh hưởng đến tâm trí người dân và tất cả mọi người bao quát họ, đó là điều khủng khiếp biết bao nếu như cái cây này lại là một cái nào đó ác quỷ muốn thao túng loài người. Tiếp, đây chỉ là bản nháp do nhiều người yêu cầu quá, overload quá ít tư liệu, mọi người thông cảm, cầu NT. Cách chương.